Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 348, hố tra nhiệm vụ lại bắt đầu. Đêm khuya, trong phòng ngủ tản ra một cỗ mê người phong tình khí tức. Sạch sẽ trên sàn nhà vứt lấy nam nhân áo khoác, sân y cùng quần lót, còn có tán lạc nữ nhân quần áo. Đèn ngủ ánh sáng rất tối tăm, mờ tối mang theo mấy phần lả lướt. Trên giường, ôm nhau một đôi nam nữ. Tần Dương, hôm nay tỷ tỷ dường như lại xảy ra khí. Có phải hay không các ngươi vừa cãi nhau? Mạnh Vũ Đồng chán gối lên Tần Dương ngực, nhỏ giọng nói ra, nữ hài tóc tản mát, trắng noãn trên trán hơi thấy mồ hôi dịn, khuôn mặt đỏ bừng. Sóng mắt ngậm lấy vài tia hơi đung đưa, có thể thấy được vừa rồi tiến hành qua một trận kịch liệt vận động. Làm sao lại thế, ta cùng ngươi tỷ có thể lăn tăn cái gì đỡ. Tần Dương vuốt ve nữ hài chân châu một dạng đầu vai, cười phủ nhận, nữ hài mê người vai nơi, da thịt 10 phần trắng noãn, để cho người ta từ cắn lên một ngụm kịch liệt xúc động. Dù sao các ngươi liền là động một chút lại cãi nhau, khiến cho thật giống như là kiếp trước oan gia, có thời điểm ta đều nhanh nổi máu ghen. Mạnh Vũ Đồng vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra, nhìn thấy nữ hài bộ dáng khả ái, Tần Dương nhịn không được hôn đối phương cánh môi, dây dưa một hồi, thẳng đến đối phương không thở nổi, mới vừa cười vừa nói, cái này đều có thể nổi máu ghen. Về sau ta nếu thật tìm đến một cái nữ hài, ngươi há không phải muốn ngâm mình ở giấm trong vạc. Hừ, đến thời điểm liền nhìn ngươi có thể tìm đến mấy cô gái. Nếu như các nàng đều cùng ngươi mập mờ không rõ mà nói, vậy ta liền đem ngươi cho cát. Nữ hài khoa tay một chút cây kéo tay, đáng yêu dung nhan phối hợp với nghịch ngợm ngữ khí, vô cùng mê người. Tốt, đáp lấy cát trước đó. Ta trước tiên hào hào đem ngươi cái này con cừu nhỏ ăn vào bụng bên trong. Tần Dương tà tà cười một tiếng, thân thể lộn một vòng, đem nữ hài ép dưới thân thể. Tại nữ hài kiều trong tiếng hô, bắt đầu một vòng mới điên cuồng. Sát vách trong phòng ngủ, Triệu Băng Ngưng nghe được truyền đến động tĩnh, im lặng vỗ đầu một cái. Hai người này trả lại, liền không sợ đem thân thể cho lăn qua lăn lại hỏng. Đem đầu che trong chăn, thuận tay cầm lên đầu giường gấu tét đi ôm vào trong ngực. Bắt đầu cưỡng ép chìm vào giấc ngủ. Một phen chinh chiến về sau, tinh bì lực tẫn Mạnh Vũ Đồng tại Tần Dương trong ngực ngủ thật say. Nhìn qua bạn gái mỹ lệ hồng nhuận phơn phớt dung nhan, Tần Dương tại đối phương trên trán hôn một chút. Đem nữ hài thân thể mềm mại ôm sát một chút, ánh mắt lại hơi hơi lấp lóe, đang suy tư một vài vấn đề. Hiện tại Đông Thành thị sự tình đã xử lý cơ bản không sai biệt lắm. Thanh Nhã công ty từ Hạ Lan hai cha con quản lý, chắc hẳn sẽ không ra cái gì yêu thiêu thân, mà Bảo Hiên các cùng công ty đấu giá, từ Huân lão bản quản lý, lại tìm một chút thực lực cường hãn bảo an. Có lẽ cũng sẽ không có vấn đề gì. Đến mức Diệp Huyền Băng, Diệp Cúc Hoa tỉ muội, trước tiên làm cho các nàng dày vò, nhìn sau cùng sẽ lăn qua lăn lại ra cái gì tới. Lập tức một chuyện cuối cùng liền là đem Đông Thành thị nắm giữ truyền tống trận cái khác hai cái bang phái cho thu phục. Lần trước chỉ lấy phục Cự Hổ Bang, còn có Ba Cá giúp cùng Long Khẩu Đường. Chỉ cần đem hai cái này bang phái thu phục, những cái kia giới cổ võ người thông qua truyền tống trận tiến vào Đông Thành thị, liền sẽ bị hắn trước đó biết rõ, cũng không đến mức đến thời điểm đối phương chạy đến tìm gốc dạ thời điểm. Có chút luống cuống tay chân, thu phục hai cái này bang phái, liền đi kinh đô. Tần Dương trong mắt lóe lên một tia lăng quang, ngay tại hắn suy tư thời điểm, trong đầu chợt nhớ tới hệ thống băng lãnh máy móc âm thanh. Keng, xét thấy ký chủ thời gian dài không làm nhiệm vụ, vì cam đoan hệ thống nhiệm vụ công năng cùng rút thưởng công năng bình thường sử dụng. Hệ thống đem tạm thời đối với ký chủ sử dụng cưỡng chế tính nhiệm vụ. Keng, hệ thống nhiệm vụ công có thể bắt đầu sửa đổi. 1%, 2%, 3%, chấm ngoặc kép, cái quỷ gì? Tần Dương sững sờ một chút, không có kịp phản ứng. Liền vội hỏi Tiểu Manh, xảy ra chuyện gì? Trong hệ thống virus, X, ngươi muốn bắt đầu làm nhiệm vụ. Tiểu Manh ngữ khí mang theo mấy phần nhìn có chút hả hê. Nhiệm vụ, em gái ngươi, làm mau cái nhiệm vụ A-Hát. Chủ nhân, lần trước ta tại Ninh Gia Cấm mà bên trong liền nhắc nhở qua ngươi. Nếu như ngươi lại không chủ động nhận nhiệm vụ, liền sẽ thu đến hệ thống trừng phạt. Cái này trừng phạt dĩ nhiên chính là cưỡng chế tính cho ngươi đi hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Manh giải thích nói, cưỡng chế tính, ta thiên, chấm ngoặc kép, chủ nhân không cho nói thô tục, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Dương một bộ tất cầu biểu lộ, thở sâu khẩu khí, mở ra hệ thống nhiệm vụ giới diện, phía trên là ở vào sửa đổi thanh tiến độ, ngươi tại sao không nói thêm tỉnh ta một chút. Tần Dương cũng là im lặng, nguyên bản những cái kia hố tra nhiệm vụ cũng làm người ta đau đầu. Chỗ về sau mặt hắn mới lười đi làm, hôm nay vậy mà chơi cưỡng chế tính. Em rể ngươi A-Hát, chủ nhân, hệ thống đã cho ngươi nhắc nhở qua, có thể là ngươi không thèm để ý, ta đây cũng không có biện pháp. Bất quá chủ nhân xin yên tâm, cưỡng chế tính nhiệm vụ sẽ không rất dài thời gian. Chỉ cần ngươi hoàn thành mấy cái nhiệm vụ, liền sẽ khôi phục trước đó tự do nhận nhiệm vụ. Tiểu Manh cười hì hì an ủi. Không phải, cái này, chấm ngoặc kép, Tần Dương cười khổ không được. Suy nghĩ một chút hỏi, nhiệm vụ này sẽ rất nhiều lần sao? Sẽ không, một tháng cứ như vậy 1-2 lần. Có thời điểm hệ thống sẽ sớm tuyên bố, có thời điểm sẽ căn cứ lập tức tình huống tiến hành tuyên bố nhiệm vụ, tổng chi chủ nhân ngài phải cố gắng hoàn thành bọn chúng. Nếu không sẽ phải chịu trừng phạt. Trừng phạt, lại là bị sét đánh đúng không? Tần Dương đắng chát cười một tiếng. Bất quá nghe được 1 tháng cũng liền 1-2 lần nhiệm vụ. Trong lòng ngược lại là buông lỏng rất nhiều. Bằng không ngày ngày làm nhiệm vụ, phiền đều có thể phiền chết. Keng. Hệ thống nhiệm vụ công năng sửa đổi thành công. Keng, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ mới. Mời ký chủ kiểm tra và nhận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo hệ thống âm vang lên. Giới diện bên trên nhiều một cái kim hoàng sắc phong thư. Không ngừng ở lấp lóe. Tần Dương điểm một chút. Keng, nhiệm vụ tiếp thu thành công. Nhiệm vụ nội dung. Cùng một cái nữ nhân phát sinh xấu hổ đát quan hệ thân mật. Lại đối phương nhất định phải vì nơi. Nhiệm vụ thời hạn, 3 ngày, nhiệm vụ độ khó. A, chấm ngoặc kép, ta đi. Nhìn qua cái này nhiệm vụ nội dung. Tần Dương khóe miệng co giật lợi hại. Nội tâm 10.000 đầu dục ngựa lao nhanh mà qua. Em gái ngươi, quả nhiên là hố tra nhiệm vụ. Làm sao không sớm một chút tuyên bố A-Hát, lão bà đều nhanh làm bụng lớn, mới tuyên bố cái này phá nhiệm vụ. Tần Dương giờ phút này trong lòng cũng là hối hận vạn phần. Sớm biết lại biến thành dạng này, trước kia liền làm nhiều điểm nhiệm vụ. Chủ nhân, nhiệm vụ này rất khó sao? Bên cạnh ngươi nhiều mỹ nữ như vậy, tùy ý chọn một cái đi ra đều có thể. Hiện tại giả trang cái gì chính nhân quân tử A-Hát. Tiểu Manh đối phương Tần Dương phản ứng có chút bất mãn, khinh bỉ nói, không phải, ta, chấm ngoặc kép, Tần Dương há hốc mồm, lại có chút bất lực phản bác. Dường như bên cạnh hắn thật có không ít mỹ nữ, nhưng vấn đề là đã xác định quan hệ, chỉ có Ninh Phỉ Nhi cùng Mục Tư Tuyết. Hiện tại Mục Tư Tuyết nằm tại trong quan tài băng, cũng chỉ có thể để Ninh Phỉ Nhi trở về. Có thể là cái này vừa về đến, sợ là muốn sự tình không ổn A-Hát. Tính, ngày mai gọi điện thoại, trước hết để cho Ninh Phỉ Nhi tới lại nói. Tần Dương lẩm bẩm nói. P.S. Cảm tạ.